Chương 1211, không có sợ hãi. Tựa hồ cảm ứng được Thạch Tiểu Nhạc nhìn chăm chú, Cầm Tẩu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, ha ha cười nói, nhiều năm không thấy, Tiểu Hoa Nhi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, năm đó Lao Phu khẳng định ngươi sống không được quá lâu, bây giờ nghĩ đến, lại là quá qua buồn cười. Đương nhiên, muốn trách thì trách Lao già lừa đảo, tất cả đều là hắn sai. Cầm Tẩu chỉ vải bào Lao giả. Vải bào Lao giả một trận khổ cười, nói ra, Thạch Tiểu Ca, Lao già này liền ưa thích vung nổi, ngươi tuyệt đối đừng tin hắn. Ở giữa mắt mù lao đầu lắc đầu, rất bất đắc dĩ nói, hai vị, trước chớ vội đấu võ mồm, Thanh Thạch Tiểu Ca đổ vật cấp về mới là đúng lý. Tiểu nói này, vô luận là Cầm Tẩu, vẫn là vải bào Lao giả, sắc mặt toàn bộ trở nên đóng băng bắt đầu. Hời hợt khanh tiếng đàn đột nhiên từ cực tịnh biến thành cực động, trong hư không tràn đầy túc sát chi ý, Cầm Tẩu năm ngón tay như bay, mỗi một lần gảy nhẹ, liền có vô số đạo đao kiếm phóng tới đãng ma giáo lao tổ, ở hậu phương lưu lại tinh mịn quang ngân. Cầm Tẩu, ngươi có thế làm khó dễ được ta, đãng ma trưởng đãng ma giáo lao tổ không hề sợ hãi, đơn trưởng cải thành song trưởng, để ép thiên địa. Cùng một thời gian, mắt mù lão giả chậm rãi kéo động nhị hồ. Từng lớp trong suốt gợn sóng khuyết tán mà ra, mỗi một đạo trong suốt gợn sóng, không ngờ chia làm vô số tầng. Có ẩn chứa thủy hỏa, có che kín phong vũ lôi điện, có diễn hóa thành đao thương kiếm kích, tầng tầng lớp lớp, tựa như vô số cái thế giới, muốn đem người khốn nhập trong đó. Lan Hiên Viên Lang vũ khí là một thanh đao, đao mang chẳng qua, không có gì không còn, mảng lớn gợn sóng thế giới vỡ vụn. Nhưng đao mang cũng bị trong đó lực lượng chỗ hao tổn, uy lực không ngừng yếu bớt. Vải bào lao giả tay rất nhanh, đôi tay này thon dài mà hữu lực, có lẽ là lâu dài xem bói duyên cớ, lại mang theo cao thâm mạt chắc hương vị. Theo tay hắn phất một cái, ba cỗ khí tức từ trên vách đá không rơi xuống, bao phủ tại võ đế, Trương Hướng Phong, được Tiểu Lục cùng Thạch Tiểu Bát trên thân, lúc đầu tàn phế bốn người, rất nhanh khôi phục thương thế, tứ chi hoàn hảo như lúc ban đầu. Sinh chi khí tức Thạch Tiểu Nhạc một mư cờ ta y kỳ quái, vì sao ai trên đường đi không có gặp được xuất hiện tại tạo hóa thai sinh chi khí tức, hiện tại hắn biết, tại thập cửu phong phía trên, nhất định còn có mặt khác thế giới. Ngươi thế mà có thế tại tạo hóa chi địa xuất hiện lỗ thủng thời điểm, lợi dụng lực lượng Nam Hải còn lại 5 vị cao thủ quá sợ hãi. Phải biết, tạo hóa chi địa vô cùng huyền dị, lấy bọn hắn ngụy không nguyên cảnh cấp độ thực lực, cũng không phải muốn tới thì tới. Lần này sở dĩ có thế phá lệ tiến vào, chỉ là bởi vì ba khu tạo hóa chi địa sắp sáp nhập, cho nên xuất hiện sơ hở. Cầm Tẩu không có nói sai, nếu không có việc này, không ngừng bọn hắn vào không được, Thạch Tiểu Nhạc vậy sớm liền được tạo hóa chi thạch. Chữa cho tốt võ đế ba người đồng thời, vải bào lao giả từ trong tay háo vung ra một viên đồng tư cờ hờ ơn tờ bát quái. Bát quái ước có người thành niên bàn tay lớn nhỏ, chia trong ngoài tám vòng, xoay tròn ở giữa. Một chùm to bằng ngón tay kim quang thẳng sâu trên không. Sau một khắc mãnh liệt lực lượng phảng phất tiết áp chi thủy, từ trên không tuân hướng còn thừa Nam Hải bốn người. Coi như ngươi có thế lợi dụng tạo hóa chi địa lại như thế nào, lấy một địch bốn, ngươi cho là mình là cái gì bách chiến lâu lâu chu, bách chiến đại đế nhẹ giọng một cười. Hán binh khí là một đoạn roi dài, chiều dài 207,9 cm, phía trên che kín hình thoi gai nhọn, theo lấy cổ tay rung lên. Cương khí lấy hình thoi gai nhọn làm đơn vị, điên cuồng quét sạch mà ra. Ba người khác cũng là thi triển kỳ học, trong lúc nhất thời, roi ảnh, phủ quang, câu mang, kích kình các loại lần lượt phá không, tạo thành dòng lũ đối cứng tạo hóa chi quang. Khoác lác bảng vô cùng mạnh mẽ lực lượng, thổi đến ở đây đông đảo cao thủ ngã trái ngã phải. Thực lực yếu một điểm, sắc mặt phát đỏ, một ngu mở máu ngăn ở yết hầu chỗ. Đây là 9 đại cao thủ có ý thức khống chế tình huống dưới. Dù sao bọn hắn đều có cùng vực người muốn bảo vệ, thật muốn liều lĩnh, ai đều đảm đường không nổi hậu quả. Bạch bạch bạch. Vải bào lao giả liền lùi lại 3 bước, bàn tay phát run. Hắn mặc dù tinh thông trận pháp, có thể điều động tạo hóa chi địa lực lượng, nhưng cuối cùng chỉ có cực nhỏ một bộ phận mà thôi. Nếu không lời nói, tùy tiện đánh giết Nam Hải 6 đại cao thủ cũng không có vấn đề gì. Bằng 3 người các ngươi, liền muốn đoạt tạo hóa chi thạch, si tâm vọng tưởng, giết bách chiến lâu một vị khác ngụy không nguyên cảnh cao thủ ha ha cười to, mang theo vạn quân phủ mang bổ về phía vải bào lão giả. Thiên mệnh tinh la vải bào lão giả hai tay huy động, đồng tư cờ hờ ơn tờ bắt quái bên trên 8 cái vòng tầng, riêng phần mi nhờ nổi lên khác biệt rực rỡ,